Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 864. Giả dối hoa tỉ muội. 65. Lần này, Tô Ngọc Thanh cũng muốn cùng Quân Nghiên đám người cùng đi bí cảnh chung tìm kiếm một ít thiên tài. Địa bảo, để tu luyện, đối với tu sĩ mà nói. Thời gian chỉ là cái ký hiệu. 5 năm thời gian cũng không có ở Quân Nghiên đám người trên mặt lưu lại dấu vết. Bách Lý Trường An thần thái sáng láng. Hắn 5 năm trước chính là cái thần thái phấn khởi thanh niên. 5 năm trôi qua, mặt mày không có biến hóa. Khí chất thượng làm cho người ta một loại bí hiểm cảm giác. Quân Nghiên có thể cảm giác được hắn ẩn tàng rồi bản thân tu vi. Cho dù là thân là Bách Lý Trường An sư tôn. Thẩm Chiêu Duyên cũng nhìn không ra hắn dốc lòng dạy đệ tử có khác thường. Chỉ lúc hắn là trăm năm khó được nhất ngộ thiên tài. Tiêu tan tiền ngại sau, đem bản thân suốt đời sở học truyền thụ cho Bách Lý Trường An. Tập bách ra dài, nghênh ngang tránh đoàn, Bách Lý Trường An trừ bỏ kiếm thuật mặt trên có thành tựu ngoại. Phù chú cũng là cao hơn một tầng lâu. Liền ngay cả Vô Vọng Phong phong chủ đều phải đòi đem Bách Lý Trường An đoạt lấy đến làm của hắn. Đóng cửa đệ tử, tự nhiên, đi theo Thẩm Chiêu Duyên tính tình là không tính toán nhường nước phù sa chảy vào ngoại gia điền. Hắn đối Bách Lý Trường An đổi mới. Phong nội sở hữu đệ tử đều xem ở đáy mắt, phía trước cùng Bách Lý Trường An phản đến Tô Hoài Vi. Mục Phong tắc bởi vì cấp bậc áp chế. Đã vô pháp cùng hắn chính diện tác chiến, xính nhất thời võ mồm chi tranh, đổi đến một cái thúc địch rõ ràng không đáng giá, cảnh giới đề cao sau. Tất cả mọi người đối Bách Lý Trường An nhìn với cặp mắt khác xưa. Cấp bậc thấp tự nhiên là tất cung tất kính, không dám có bất cứ cái gì câu oán hận. Tô Hoài Vi không dám nhằm vào Bách Lý Trường An, khả đối Quân Nghiên cũng là không khách khí. Hai người tu vi tương xứng. Tô Hoài Vi ỷ vào bản thân nhập môn so Quân Nghiên sớm. Tìm tận lý do đến khó xử Quân Nghiên. Quân Nghiên bế quan đều không có tư cách lựa chọn động phủ. Duy nhất thừa lại động phủ bị Tô Hoài Vi chiếm cứ. Khả kết quả rõ ràng. Cho dù là chiếm dụng tốt tài nguyên, Tô Hoài Vi tu vi còn chỉ là cao hơn Quân Nghiên bán chủ. Nàng cho tới nay đều là thiên chi kiêu nữ. Khả từ Quân Nghiên vào Tiêu Diêu Phong sau, chênh lệch một chút bị đuổi theo thượng, chẳng mấy chốc sẽ cùng Bách Lý Trường An giống nhau. Bản thân chỉ có ngưỡng vọng Quân Nghiên phân, nàng thế nào cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên nàng hùng hổ đem Quân Nghiên ngăn ở cửa. Thả ngoan nói, lần này bí cảnh ta đi, ngươi chờ lần sau đi. Danh ngạch tổng cộng chỉ có 3 cái, thật rõ ràng nếu Quân Nghiên đi. Tô Hoài Vi sẽ chỉ có thể lần sau lại đi. Tô Hoài Vi gặp Quân Nghiên không nói chuyện. Lại nói, ta cũng vậy cho ngươi lo lắng. Sư Tôn nói, bí cảnh rất nguy hiểm. Ngươi một cái thực lực thấp nếu ở bên trong đụng phải hung thần ác sát mãnh thú. Cũng không phải là muốn đem bản thân mệnh cũng chôn vùi ở trong đầu. Lại nhắc đến, sư thì thực lực theo ta lực lượng ngang nhau a, sư thì có thể đi. Ta vì sao không thể? Tô Hoài Vi nói, ngươi tu vi chưa củng cố. Chờ 10 năm sau, tu vi có thể đạt tới trung kỳ cao nhất, kia đi bí cảnh liền ổn thỏa hơn. Sư tỷ không cần dùng nói đến qua loa tắc trách ta. Lần này bí cảnh chi lữ ta đi định rồi. Nếu không có chuyện gì, ta đi trước, ngươi thật sự muốn cùng ta đối nghịch. Tô Hoài Vi trợn tròn mắt, vứt ra bản thân roi. Điện quang hỏa thạch gian đem Quân Nghiên trói gô, ngăn trở nàng tiếp tục đi trước, nàng trong tay trói tiên khóa, một khi bị quấn, cũng chỉ có mặc người xâm lược phân. Quân Nghiên thấy nàng động thô, cũng không buồn bực, là sư tỷ đốt đốt tướng bước. Sư tỷ thật là có bản lĩnh phải đi nói với Tô sư huynh. Nhường Tô sư huynh buông tha cho danh ngạch, cho ngươi đi a, ta ca cái gì thân phận. Cũng là ngươi một cái ti tiện người có thể đề. Ngoặc kép, hết chương.